Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 631, Thu thế văn thổ dân nữ, nam. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát sắc trời dần dần tối xuống. Đường quả quay người về sơn động bên trong, lấy một miếng thịt làm, trang một bao quả khô, hướng bộ lạc một cái so sánh vắng vẻ thạch ốc đi đến. Đi vào thạch ốc cửa ra vào, nàng hô một tiếng, đại tế thi, ở đây sao? Tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm truyền vào thạch ốc, để ngân hào dừng một chút, xuyên thấu qua che lấp cũng không phong bế cửa. Hắn nhìn thấy a quả quả tinh tế bóng dáng, trả lời một tiếng, đến ngay đây, đại tế thi, ngươi đem cửa mở ra, có chuyện gì không? Ngân hào rất kỳ quái, a quả quả làm sao lại đột nhiên tìm đến hắn? Cái này nhỏ giống cái, không phải mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều sẽ vụng trộm trốn ở người về sau, cần sợ sợ ánh mắt nhìn hắn sao? Đường quả cười tủm tỉm, ngươi trước tiên đem cửa mở ra lại nói. Ngân hào mang lòng hiếu kỳ, mở cửa ra, kỳ thật liền là một cái tùy ý dùng dây leo biên chế thành một cánh cửa. Đường quả muốn xông vào đi vào phi thường dễ dàng. Nhưng đại tế thi là toàn bộ bộ lạc tính tình là cổ quái nhất. Đồng thời địa vị lại là nhất là cao thượng. Không có hắn cho phép, bộ lạc bất luận cái gì thành viên cũng không dám mạo hiểm phạm hắn. Đều đặc biệt tôn trọng hắn. Bởi vì ngân hào trợ giúp bộ lạc vượt qua rất nhiều nguy cơ. Hơn nữa hắn còn nhận biết thảo dược, có khả năng cho sinh bệnh thụ thương thành viên xem bệnh. Bị bộ lạc thành viên phụng làm thần minh. Cửa bị mở ra, ngân hào xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn rất cao, cơ bắp đường cong trôi chảy. Xa xa nhìn ngược lại rất là thon dài. Không hề giống cái ân như thế lộ ra rất khôi ngô. Nhìn rất có lực bộc phát. Trên thân bọc lấy một tầng tuyết trắng da thú. Một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở trên lưng. Trên cổ treo một đầu xương thú dây chuyền. Cũng là tuyết trắng. Trên cổ tay cũng mang theo một cái xương thú làm vòng tay. Phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, đường quả đứng trước mặt hắn, vẫn như cũ là một cái tiểu bằng hữu. Nàng ba ba mắt nhìn ngân hào cái kia trương tuấn mỹ đến quá phận mặt. Nụ cười sán lạn nói, đại tế thi, chúng ta vào nhà nói. Ngân hào bị trước mặt xinh đẹp nhỏ giống cái ba ba nhìn xem. Thần sắc hơi cứng ngắc một cái chớp mắt. Mặt không hề cảm xúc, bộ dáng đặc biệt cao thâm ngưng nàng một cái. Nhíu mày nói, a quả quả, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Vào nhà nói, nơi này khó mà nói. Đường quả không có bỏ qua ngân hào thần sắc hơi cứng đờ nháy mắt. Cái kia ra vẻ cao nhân tư thái. Quả là nhanh muốn cười chết nàng. Cái này đại tế thi liền là một cái muộn tao. Nàng tiến lên một bước, trực tiếp đem ngân hào thúc đẩy trong phòng. Đi theo vào, ngân hào trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thật bị đẩy vào, chờ phản ứng lại, hắn liền thấy nhỏ giống cái không có chút nào khách khí ngồi tại hắn trong phòng. Đem thịt khô cùng quả khô đặt ở trên bàn đá, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đại tế thi, tiến đến a, ngươi còn sững sờ ở bên ngoài làm cái gì? Ngân hào bước chân rất là cứng ngắc. Bộ lạc thành viên cái nào nhìn thấy hắn không phải trên mặt tôn kính. Thật đúng là không ai. Dám dạng này không đứng đắn. Cười hì hì nói chuyện cùng hắn. Còn dám đẩy hắn. Cái này nhỏ giống cái. Lá gan lúc nào trở nên như thế lớn. Có chút khó chịu. Lại có chút mới mẻ. Nhất là a quả quả cười lên thời điểm. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn bất chi bất giác liền cân nhắc đóng. Đi vào trong nhà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là ai thụ thương, còn là ai sinh bệnh? Ngân hào chững chạc đàng hoàng hỏi. Đường quả ngồi ở ngoài sáng hiển có chút cao trên băng ghế đá. Đại tế thi phòng, bên trong bầy biện đều muốn so bộ lạc thành viên khác tiên tiến một chút. Vẫn còn tương đối thực dụng. Gia thú xuống lộ ra hai đầu thon dài chân nhoáng một cái nhoáng một cái. Sáng rõ ngân hào có chút quáng mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt chuyển đến địa phương khác, a quả quả, ai, đường quả cười tủm tỉm trả lời, nhu thuận bộ dáng, ngược lại để ngân hào nói không nên lời chỉ trích lời nói. hệ thống, là cái kia xuyên Việt mất trí nhớ thằng xui xẻo không có chạy. Bằng không thì túc chủ sẽ không vừa lên đến liền giày vò nhân ra. Cách chương.